Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chia, 1, hiện trường bầu không khí nhất thời khẩn trương lên, có người nhận thức Ngao Đại Quốc, kéo hắn một bà nhỏ giọng nói, đây là Long Ca người, các người cẩn thận một chút, nếu giá tiền phù hợp, vẫn là đem bùn loa bán a. Còn có người vấn đạo Ngao Đại Quốc, lão Ngao, tiểu huynh đệ này là gì của ngươi? Cháu ngươi, Ngao Đại Quốc nói, đây là chúng ta Long Đầu. Ra đầu trà sát được phát xanh thanh niên không kiên nhẫn nói. Gì biểu diễn, cái gì Long Đầu đầu chó, những cái này bùn loa lão tử muốn, cho lão tử đưa đi. Ngao Mộc Dương cứng rắn nói, xin lỗi, ta không bán. Thanh niên cười, vẻ mặt cười lạnh, ngươi không bán, đi, mày lì, vậy ngươi chưa bán, ngươi có thể thử một chút, những cái này bùn loa ngươi tại Hồng Dương tuyệt đối bán không được. Bán không được, hắc hắc, con cóc ngáp, ngươi khẩu khí thật là lớn a. Một cái cười ha hả thanh âm xuất hiện ở đám người bên ngoài. Ngao Mộc Dương sắc mặt giãn ra, Lục Hổ. Hai cái thanh niên kiệt ngạo nghiêng đầu đi, thấy được Lục Hổ về sau bọn họ sắc mặt đều là hơi đổi. Móa, Hổ ca, Lục Hổ nghiêng đầu dò xét hai người, nhận thức ta à, các ngươi lăn lộn đâu? Một cái trong đó thanh niên cười khan nói, chúng ta là Long Ca người, Hồng Long Ngư Nghiệp, Lục Hổ cười rộ lên, Hồng Long Ngư Nghiệp, a, Tôn Bắc Long a. Hai người các ngươi rất trâu bò, vừa rồi có ý tứ gì? Những cái này bùn loa không bán cho các ngươi, liền bán không được. Ra đầu trà sát được phát xanh thanh niên ngạnh lấy cái cổ nói. Hổ ca, việc này với ngươi không quan hệ. Lục Hổ một trưởng rút lên đi, chớ nhìn hắn nâng cao cái phình bụng, lớn lên mập mạp, động tác lại là rất nhanh nhẹn. Một cái mảnh vụn bước lên đi kéo khoảng cách gần, phất tay liền rút lên. Ba, thanh niên không có tránh đi, hoặc là nói hắn không nghĩ đi tránh né, bởi vì hắn không có ngờ tới Lục Hổ vừa nói động thủ là động thủ liền. Công khai phía dưới lần lượt một trường, thanh niên giận dữ, nắm tay muốn đấu võ. Lục Hổ ngạo nghễ chỉ vào hắn lạnh lùng nói, như thế nào? Muốn lão tử động thủ, người cẩu nhật tốt nhất hiểu rõ ràng động thủ sau quả. Khác một thanh niên kéo lấy đồng bạn, sau đó chịu đựng khí đạo. Hổ ca, ngài làm như vậy có phần không chú ý nha. Ngài dựa vào cái gì đánh huynh đệ của ta? Lục Hổ dùng ngón tay đốt hắn nói. Ta đây không phải đánh các ngươi. Đây là giáo huấn ngươi nhóm. Thay Tôn Bắc Long giáo huấn ngươi nhóm. Chúng ta như thế nào? Thanh ra đầu thanh niên ủy khuất quát. Lục Hổ nheo mắt lại nhìn chằm chằm hắn nói. Như thế nào? Không phục. Khác một thanh niên nói. Không phải. Hổ ca. Huynh đệ của ta không duyên cớ lần lượt ngài một trường. Đi người sao vô duyên vô cớ? Lục Hổ táo bạo cắt đứt hắn. Những cái này bùn loa là ta. Là ta sớm lập thành. Hiểu. Vừa nói, hắn một bên chỉ vào đem đến trên mặt đất tất cả dương hòm. Thanh niên cười nói, là hổ ca ngài. Ha ha, được được được, hổ ca đây là hậu phát chế nhân nha. Lục Hổ lấy điện thoại cầm tay ra quét cái dãy số. Ngao Mộc Dương điện thoại vang lên. Hắn cho thanh niên nhìn, nói, như thế nào, đã cho ta là lừa gạt các ngươi. Này huynh đệ kêu Ngao Mộc Dương, là ta Lục Hổ tiểu đệ huynh, ngươi nghe ngóng thân phận của hắn, ta không sợ ngươi nghe ngóng. Thấy vậy, hai cái thanh niên biết mình dẫm qua đầu, lập tức rụt lại đầu, chịu đựng khí đẩy ra đám người rời đi. Lục Hổ lạnh lùng nói, như thế nào, nghĩ đoạn ta hàng, sau đó xem ta tới trực tiếp rời đi. Các ngươi so với Tôn Bắc Long vẫn lớn lối a. Hai cái thanh niên xấu hổ quay đầu lại, nói, thật xin lỗi hổ ca, chúng ta không biết đây là ngươi lập thành hàng. Lục Hổ chỉ vào Ngao Mộc Dương nói. nhận thức chuẩn hắn, đây là ta một cái đại nhà cung cấp hàng, các ngươi không thể trêu vào, biết không? Biết biết, hai cái thanh niên gật đầu như bằm tỏi. Lục Hổ đột nhiên giống lên, biết vẫn không xin lỗi, vừa rồi cứ như vậy vô ích chọc ta này huynh đệ. Thật xin lỗi đại ca, vừa rồi chúng ta có mắt như mù, đuổi đi hai cái cá đầu đường xó chợ. Lục Hổ đối với Ngao Mộc Dương cười nói, Dương tử, xin lỗi a, việc này ta không có an bài tốt, cho ngươi mang chút phiền toái. Ngao Mộc Dương liên tục khoát tay, hắn hiện tại rất hâm mộ Lục Hổ, đây mới là nam nhân uy phong. Hổ ca nói gì vậy? Đây chính là bọn họ hoành hành ngang ngược thói quen nghĩ khi dễ ta. May mắn ngươi tới nhanh, bằng không ngươi khẳng định đánh bọn họ một cái răng rơi đầy đất. Lục Hổ cười nói tiếp, Ngao Đại Quốc ba người đồng ý gật đầu, lấy long đầu sinh khí, hai người bọn họ thảm. Lục Hổ cùng ba người nắm tay, sau đó ra hiệu thủ hạ đi kiểm tra cân nặng, hai bên là người quen biết cũ. Cân nặng về sau dựa theo giá cả trả thù lao, giao dịch đạt thành, Lục Hổ đem tiền chuyển cho Ngao Mộc Dương, tổng cộng 254 cân bùn loa, 1 cân 75 khối, Ngao Mộc Dương muốn cái số nguyên, đó chính là 1.900.000 khối. Trước khi đi, Lục Hổ lấy ra 3 trương thẻ mua sắm đưa cho hắn, nói, bằng hữu siêu thị khai trương, cho ta điểm đồ chơi nhỏ. Ta với ngươi ba cái tiểu nhị lần đầu tiên gặp mặt. Vậy một người một chương. Không thành kính ý. Ngao Mộc Dương nói. Hổ ca khách khí. Lục Hổ có cửa hàng hào kiệt phong phạm. Điểm này Ngao Mộc Dương rất khâm phục. Hắn không có khách khí. Đưa đi Lục Hổ. Hắn cầm thẻ mua sắm phân cho ba người. Phần lễ vật này tương đối phong phú. Một chương tạp là 1.000 khối khoản độ. Lục Hổ tiện tay sẽ đưa suất 3.000 khối. Đương nhiên, hắn đây là hướng Ngao Mộc Dương mặt mũi tới đưa. Chẳng khác nào là đưa cho Ngao Mộc Dương. Phân thẻ mua sắm, Ngao Mộc Dương lại thông qua điện thoại chuyển khoản cầm 9.500 khối chuyển cho Ngao Đại Quốc. Đại Quốc thúc, ngươi xem phân, dựa theo trên biển quy củ. Một chuyến rời bến mặc kệ thu hoạch bao nhiêu, long đầu phân một nửa. Những người khác phân một nửa khác, Ngao Đại Quốc ba người gia đình điều kiện cũng không quá quan tâm hảo. Ngao Mộc Dương không có càn rỡ thành thảo loạn trả thù lao. Sinh ý chính là sinh ý, quy củ chính là quy củ, muốn một chỗ hùn vốn làm mua bán, này là ranh giới cuối cùng. Hắn có thể miễn phí bỏ tiền cho trong thôn lão nhân tu phòng ở, lại sẽ không tùy ý đem tiền cho thủ hạ. Đấu gạo ừ thăng mét thù sự tình, hắn từ nhỏ gặp qua, nghe qua quá nhiều. Lái thuyền đường về, Ngao Đại Quốc ba người lần này rời bến kiếm được tiền. Hơn nữa một người có thể phân hơn 3.000, cộng thêm thẻ mua sắm chính là 4.000 khối. Đối với ngư dân người đến nói vậy thu vào thế nhưng là không thấp. Tâm tình sung sướng, bọn họ liền hát lên ngư ca. Hắc hắc. Ôi uy, cho ăn, biển rộng mặn nước dậy sóng hoa. Ca ca nội tâm cầm muội lo lắng, ngẩng đầu nhìn nhìn thiên thượng hồng thái dương. Hắc ơ hắc, hắc ơ hắc, ca ca nội tâm có mèo bát. Một đường ngư ca một đường trở về địa điểm xuất phát. Tới gần bến tàu thời điểm Ngao Mộc Dương nói, về đi điệu thấp, hôm nay chúng ta thuần túy là vận khí, cũng đừng loạn ồn ào. Người trong thôn thời gian không tốt qua, đại gia hỏa 10 cái rời bến 6 cái tay không mà về. Còn có 4 cái cũng liền miễn cưỡng có thể không lời không lỗ. Nếu để cho người trong thôn cũng biết đi theo Ngao Mộc Dương rời bến có thể kiếm tiền, hắn về sau đã có thể không phải an bình. Ngao Đại Quốc cao giọng cười nói, này chúng ta biết, long đầu, buổi tối đi nhà của ta tới 2 phần. Ngao Mộc Dương nói, bớt lấy điểm A, khác một kiếm tiền liền uống 2 miệng, muốn uống 2 ngày nữa đi ta chỗ đó. Ngao Thiên Bản nói, vậy hóa ra hảo, trong thôn người nào không biết long đầu ngươi chủ nghệ đỉnh cao. Trấn An Hạ Hổ, Ngao Mộc Dương về đến nhà, sau đó bị Ngao Chí Binh thét lên tân lầu nuôi dưỡng trì. Lão đầu thần thần bí bí đem một ghim tử tiền kín đáo đưa cho hắn. Nói, ông chủ, cá bán đi, này không có gì bất ngờ xảy ra. Đỗ Lôi nói qua nhân gia không kém tiền. Buổi sáng Liêu tới vui mừng sở dĩ mặc cả, là cảm giác mình bị hố. Trên thực tế mua cá chút tiền ấy với hắn mà nói không coi vào đâu. Ngao Mộc Dương nhận lấy tiền đếm một chút, sau đó rút ra 50 khối đưa cho hắn nói. Đi, Binh ra ra ngươi về nhà trước a. Hôm nay tan tầm, Ngao Chí Binh nhận lấy tiền cười không ngậm miệng được. Ai ai, không vội mà tan tầm. Ta xem một chút lại dọn dẹp một chút ao. Trời thu này ấy nước chuột vội vàng bổ phiêu. Cũng không thể khiến chúng nó tìm đến cơ hội. Đặc biệt là chúng ta nơi này lươn cá trạch quá đáng giá. Không riêng gì lươn cá trạch đáng giá. Ngao Mộc Dương tân chuyển di qua cá da trơn càng đáng giá. Nhiệt độ thích hợp, hồ cá bên trong y vui cười tảo đã sinh trưởng. Như vậy Ngao Mộc Dương liền bắt đầu lập thể nuôi dưỡng. Hồ cá mạng lưới trong lồng nuôi dưỡng cá trạch cùng lươn. Ao ngọn nguồn để vào đá cuội thì nuôi dưỡng cá da trơn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.